bài Svakkhato, kinh khủng chưa, kinh khủng chưa. Kinh này đó là giải thích cái bài Svakkhato. Svakkhato có một cái câu là Svakkhato tamo sandittiko akkaliko. Các vị viết giùm tôi ra được không ta? Alo, ai viết giùm tôi bài kinh đó được không? Trời ơi, ông sư mà kêu tự viết ra giùm. Dù thì sandittiko akkaliko opanagiko pachattang về đi tapo vinyuhi hả? Thì ở đây á, theo các vị có thấy cái chữ xanh, cái chữ trong đây có một cái câu ở trong chú giải có một câu thế này nè, copy đó, trong chú giải có một câu thế này, từ chữ xanh đích thí cô trở đi thì quý xuất thí mắc ghê quý tất tha ni bác đã có nói trong bộ Thanh Tịnh Đạo rồi đó. Như vậy thì bà con, quý vị vào trang web bút sách của ông gì ta, Bình An Sơn hả, tìm cuốn Thanh Tịnh Đạo, đọc kỹ gì ta, phần 6 tùy niệm. Trong room thì ai xiên, ai xiên vô internet kiếm giùm người ta. Là tôi kiếm luôn cho rồi thì mệt quá, thì khổ. Google com. Rồi chờ chút, các vị làm ơn chờ chút để là Thanh Tịnh Đạo đó, sướng chưa. Thanh Tịnh Đạo thì các vị mới vào cái phần mà gọi là 6 tùy niệm chương 7 nè. Sao mà nó ra được cái này ta? Sao mà 6 tùy niệm mà các vị tìm được không? Chương 7 mà 7B á. Dở quá này dở. Chương 7B. Rồi, đó, hay quá này đó. Rồi con vô đó mới tìm giùm ha, tìm giùm rồi. Thì ở đó giờ mình đọc như 6 vẹt két nhồng cưỡng mà mình chẳng hiểu cái gì, thì ở đây người ta coi thích thế này. Thì tôi nhắc lại, Đức Phật đôi khi giải thích một vấn đề bằng nghĩa đen hay bóng đó. Thí dụ như ở đây đó là nghĩa bóng, không giải thích từng chữ. Bây giờ tôi nhắc lại, theo ở trong cái Thanh Tịnh Đạo thì giải thích thế này: Sanh đích thí cô có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là phải tự mình nhìn thấy nha, chứ không có thể ai mà giác ngộ giùm mình được hết trơn á. Không ai tu giùm ai, gọi là con nó tu giùm cha, là cha tu giùm con, cái gì đó không có. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn lấy no đó. Sanh đích thí cô. Rồi còn cái akaliko đây có nghĩa là cái giáo pháp ngài nó vượt ngoài thời gian, có nghĩa là ở ngoài đời. Thí dụ như bây giờ mình trồng cái cây cà thì nó phải có 3 tháng 6 tháng nó mới có trái. Rồi cái trồng cái củ hành hay cái củ tỏi thì phải 3 tháng 6 tháng. Rồi bây giờ mình nói từ nghiệp của thế gian á, thì mình làm phước thiện đời này thì trả quả nhanh á, thì cũng là trong 7 ngày trở lên á, thì nó mới ra quả nha.